Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, Kỳ Linh cùng Tang Phách. Sương Hy bọn người ở tại trên núi lăn lộn lâu, biết một tay cao siêu tài bắn cung ý vị như thế nào. Thế nhưng là so thái sử từ tài bắn cung càng có uy hiếp lại là thái sử từ chiến tích. Thái sử từ đến Thái Sơn thời gian không dài, cũng chính là 1-2 tháng, nhưng hắn cùng Thanh Châu Thứ Sử Viên Hy giao thủ nhiều lần. Duy kịp toàn thắng chiến tích, hắn đồ quân nhu tất cả đều là cướp tới, làm đến Viên Hy rất mất mặt, thậm chí ảnh hưởng từ châu chiến sự. Không thể không đem dưới trướng thiện chiến nhất đại tướng Nhan Lương điều đến vùng núi tác chiến. Cùng một người như vậy là địch sẽ là hậu quả gì? Sương Hy không muốn suy nghĩ giống như, huống hồ Thái Sử Từ cũng nói được rõ ràng. Không phải ta làm không rơi các ngươi, là tôn tướng quân không cho. Có hắn chiến tích cùng tài bắn cung làm cơ sở. Câu nói này uy hiếp hiệu quả thật tốt. Sương Hy sáng suốt làm ra quyết định, mang Thái Sử Từ đi gặp Kỳ Linh. Kỳ Linh liền tại phụ cận. Lỗ Hồn thất thủ về sau, hắn cũng không trở về đến Từ Châu. Lỗ Hồn đối Từ Châu trọng yếu bao nhiêu, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn nguyên bản trú đóng ở Biện huyện, biết được Tôn Kiên tiến binh Duyện Châu, Tào Ngang đem chủ lực rời Lỗ huyện, hắn liền mang theo người đuổi tới phụ cận, hy vọng có cơ hội đoạt lại Lỗ huyện. Nhìn đến Thái Sử Từ, Kỳ Linh rất kinh ngạc. Hắn đánh giá Thái Sử Từ, lại nhìn xem Thái Sử Từ sau lưng hai cái vệ sĩ. Gật gật đầu, Thái Sử Từ có đảm lượng không cần nhiều lời. Bên cạnh hắn hai cái vệ sĩ cũng có thể gặp không sợ hãi. Cái này rất không dễ dàng. Nghe qua giáo úy đại danh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, gan góc phi thường. Thái Sử Từ rất buông lỏng, chắp tay hoàn lễ. Kỳ tướng quân nói giỡn, ta sở dĩ dám đến, còn là bởi vì chúng ta là bạn không phải địch. Kỳ Linh cười to, hắn nghe hiểu được thái sử từ câu nói này, giáo úy nói không sai. Đào Từ Châu cùng Tôn Dự Châu là bạn cũ, là minh hữu, không là địch nhân. Ta nghe nói, Đào Từ Châu đã đem Bành Thành cùng Đông Hải Đếm huyện cắt nhường cho Tôn tướng quân. Chắc hẳn cái này Lỗ Quốc cũng trở lại Dự Châu a. Nói như vậy, ta có hay không có thể buông tay? Thái sử từ nhìn lấy miễn cưỡng vui cười, ánh mắt bên trong lại không che giấu được hiu quạnh. Kỳ Linh lắc đầu, Lưu Hòa tiến vào Từ Châu, Đào Khiêm địa vị tràn ngập nguy hiểm. Kỳ Linh chuyển đầu người khác có bội trung thần nghĩa sĩ, đi theo Đào Khiêm tiền đồ đáng lo. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Tướng quân, có thảo nghịch tướng quân Chu Hoạch, Viên Thị cha con huynh đệ mơ tưởng nhúng chàm Từ Châu. Tôn Đào liên minh vững như bàn thạch, ta đây không phải hướng Kỳ tướng quân cầu viện tới sao? Lỗ Quốc là về Từ Châu vẫn là về Dự Châu, tự có hai vị sứ quân thương nghị. Chúng ta thân là thuộc cấp, làm tốt chính mình sự tình. Hoàn thành hai vị sứ quân phó thác sứ mệnh liền có thể không thẹn với lương tâm. Kỳ Linh thoải mái, mời Thái Sử Từ vào chỗ. Thái Sử Từ nói rõ ý đồ đến. Tôn Sách chính mưu cầu Sơn Dương. Hy vọng Thái Sử Từ có thể phối hợp tác chiến Tôn Kiên đánh chiếm Nhậm Thành. Hắn không có nói ra yêu cầu cụ thể. Trao quyền Thái Sử Từ tùy cơ ứng biến. Thái sử từ nhận được mệnh lệnh trước tiên liền nghĩ đến Kỳ Linh. Lập tức từ Lai Vu trèo đèo lội suối, đến lấy Biện huyện tìm kiếm Kỳ Linh. Hy vọng cùng Kỳ Linh hợp tác, phối hợp tác chiến Tôn Sách kế hoạch. Kỳ Linh nghe xong, có chút bận tâm, có thể cầm xuống Lỗ huyện. Vẻn vẹn lấy Lỗ huyện mà nói, trong thời gian ngắn khó có thể cường công. Nếu là đem tầm mắt khuếch trương lớn hơn một chút, ngược lại cũng không phải một chút khả năng không có. Còn mời giáo úy chỉ điểm, Thái Sử Từ cũng không chối từ, cùng Kỳ Linh ngồi đối diện nhau, xếp một đoạn cành cây, tại trên mặt đất chỉ vẽ lên tới Lỗ Huyện là Lỗ Quốc thủ đô, thành Kiên Ao sâu, nếu như không có đầy đủ binh lực cùng thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống. Nhưng Lỗ Huyện không phải cô lập thành trì, tác dụng thể hiện tại Duyện Châu cùng Từ Châu giao thông đường giao thông quan trọng. Nếu như đem Lỗ Huyện chung quanh thành trì cầm xuống, đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh nội, cái kia Lỗ Huyện đối Duyện Châu ý nghĩa thì yếu bớt. Tào Ngang rất có thể sẽ chủ động từ bỏ Lỗ Huyện. Điều kiện này trước kia không có đủ, nhưng là bây giờ có. Tôn Kiên tại Công Nhậm Thành, đắc thủ về sau, rất dễ dàng thẳng nhập Đông Bình, Tế Bắc, Lỗ Huyện đã ở bên trong. Tào Ngang không rút lui cũng phải rút lui. Thái Sử Từ có một chút không có nói, thế nhưng là Kỷ Linh nghe hiểu. Nếu như kế hoạch này có thể thực hiện, Lỗ Quốc thì cùng Đông Bình, Tế Bắc, Nhậm Thành, Sơn Dương liền thành một mảnh. Hiển nhiên sẽ không lại từ Đào Khiêm khống chế. Lỗ Quốc quay về Tôn Sách dưới sự cai trị. Kỷ Linh cũng có thể thuận lý thành trương trở thành Tôn Sách bộ hạ. Thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Kỷ Linh ngầm hiểu, đáp ứng Thái Sử Từ yêu cầu. Hứa hẹn thuyết phục Tang Phách bọn người cùng một chỗ xuất binh. Tang Phách ngoài 30, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Trên mặt tổng treo hiền lành nụ cười, xem ra không giống sát phạt quyết đoán dũng sĩ, giống như là cái phú gia ông. Hắn vóc người trung đẳng, có chút hơi mập, tại phần lớn thon gầy điêu luyện sơn tặc bên trong có chút khác loại. Nhưng Thái Sử Từ vừa thấy mặt đã cảm thấy Tang Phách khó đối phó. Tang Phách có thể trở thành Thái Sơn quần tặc thủ lĩnh tuyệt không phải là bởi vì hắn võ công, mà chính là đầu óc hắn. Người này cũng không giống Sương Hy bọn người có thể sử dụng vinh hoa phú quý dụ hoặc là dùng vũ lực uy hiếp, cũng không thể giống như Kỷ Linh dùng kiến công lập nghiệp thuyết phục. Hắn đương nhiên cũng hy vọng kiến công lập nghiệp, vinh hoa phú quý, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Hắn có cả người không giống nhau truy cầu. Thế nhưng là hắn không biết Tang Phách hội có cái gì dạng truy cầu. Thái Sử Tử Nghĩa, nghe đại danh đã lâu. Tang Phách chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười. Ngươi không phải tại Thanh Châu tác chiến a? Chạy thế nào đến Lỗ Quốc tới? Muốn mời Tang quân ra tương trợ, xuất binh công kích Đông Bình. Ngươi binh tinh tướng dũng, viên Thanh Châu đều không làm gì được ngươi, còn cần chúng ta giúp đỡ. Tang Phách lấy tay xoa xoa bắp đùi, hắn tay rất thâm hậu, lại nói, chúng ta thì là một đám sơn tặc, trong núi đi loanh quanh vẫn được, rời núi, chờ lấy bị người khác chặt. Thái Sử Từ đang nghĩ ngợi khuyên như thế nào nói Tang Phách, bỗng nhiên linh cơ nhất động, cười nói, Tang quân nói không sai, thực ta và ngươi không sai biệt lắm. Trong núi đi loanh quanh vẫn được, không thể rời núi, một khi rời núi, Viên Hy đều có thể đánh cho ta một bôi bại địa. Không có cách, thế ra con cháu nhãn giới cao, kiến thức nhiều, giao thiệp rộng, há lại chúng ta những thứ này hàn môn tử đệ có thể chống lại. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng Viên thị huynh đệ đọ sức mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có Tôn tướng quân. Tang Phách khóe miệng động một cái, không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt lại hòa hoãn rất nhiều. Có điều, Tôn tướng quân đánh cho cũng rất vất vả, không có thế gia hào cường chống đỡ. Hắn chỉ có Dự Châu, cũng chỉ có 20 đến 30 ngàn người. Hiện tại Viên Đàm tận lên Duyện Châu quận quốc thanh niên trai tráng, binh lực ưu thế rõ ràng, bất đắc dĩ. Tôn tướng quân đành phải tập hợp thiên hạ anh hùng, cùng Viên thị quyết nhất tử chiến. Tang quân là Thái Sơn chư hào đứng đầu, chắc hẳn không biết không đếm xỉa đến a. Tang Phách nháy mắt mấy cái, cánh tay đỡ tại trên đùi, tay sờ lấy bên môi chòm râu, đánh giá Thái Sử Từ, không che giấu được trong mắt kinh dị. Hắn nghe nói qua Thái Sử Từ chiến tích, cũng biết Thái Sử Từ võ công, nhưng lại không biết Thái Sử Từ còn có tốt như vậy khẩu tài. Nhưng Thái Sử Từ nói không sai, Tôn Sách cùng Viên Đàm chiến đấu cũng không phải hai cái cát cứ chư hầu ở giữa đấu tranh, mà chính là hai cái giai cấp đấu tranh. Tôn Sách là nhà nghèo, Viên Đàm là thế gia, song phương thực lực cách xa. Tôn gia phụ tử trên danh nghĩa chiếm cứ ba châu chi địa, nhưng bọn hắn không chiếm được thế gia hào cường chống đỡ, có thể cầm được suất binh lực có hạn. Tôn gia phụ tử chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là Viên Đàm đối thủ, mà Viên Thiệu thậm chí còn không có xuất thủ. Thế gia thực lực mạnh a, Hàn môn tử đệ có thể giống Tôn gia phụ tử một dạng gần như không tồn tại. Nếu như bọn họ cũng bại, không còn có người có thể hướng Viên Thiệu khởi xướng khiêu chiến. Viên Thiệu đem vấn đỉnh thiên hạ Hàn môn tử đệ càng không có ra mặt cơ hội. Đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể trong núi làm cả một đời sơn tặc, thậm chí khả năng liền làm sơn tặc cơ hội đều không có. Cái này không chỉ là Tôn gia phụ tử chiến đấu, càng là nhà nghèo chống lại. Tang Phách đứng lên khom người mà bái, có thể cùng Tôn tướng quân, Thái Sử Tử nghĩa dạng này anh hùng kề vai chiến đấu, dù chết không tiếc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?